Không đúng, trong nội tâm cảm thấy không ổn, Hoắc Vũ Hạo lập tức lần nữa tăng cường tinh thần lực khống chế được vòng xoáy tốc độ xoay tròn chậm lại xuống. Đây cũng chính là hắn, nếu thay đổi mặt khác hồn thánh cấp bậc hồn sư căn bản không có khả năng có dư thừa tinh thần lực trước sau mấy lần điều chỉnh mình đối với hồn lực khống chế. Hồn lực xoay tròn tốc độ yếu bớt, đối với ngoại giới hồn lực hấp thu tự nhiên cũng liền yếu hóa xuống, thể tích không hề tăng lớn, nhưng bên trong trạng thái cố định hồn lực cũng tiến hành có dần dần hòa tan, lần nữa hóa thành dịch thái cảm giác. Rốt cục tại Hoắc Vũ Hạo cẩn thận dưới sự khống chế cái này một đám hồn lực khôi phục bình thường, một lần nữa đưa về đan điền hồn lực lớn trong gia đình, tiếp tục theo Huyền Thiên Công tu luyện lộ tuyến mà vận chuyển. Trải qua lần này nếm thử sau đó, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác là không hiểu ra sao. Hắn là căn bản không có khả năng đi hỏi thăm thần thú Đế Thiên đấy. Đế Thiên ước gì thực lực của hắn tăng lên chậm một chút, làm sao sẽ đem các loại huyền bí nói cho hắn biết đâu này. Thế nhưng mà Đế Thiên bên trong cơ thể hồn lực phương thức vận chuyển để lại cho hắn quá khắc sâu âm hưởng, Hoắc Vũ Hạo ẩn ẩn cảm giác được cái loại này hồn lực vận chuyển mới thật sự là trung cực trạng thái. Chưa xong còn tiếp cách chương.